Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, ngươi vừa mới nói cái gì? Hừ, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Đã ngươi không muốn đi, vậy liền ai đừng hòng đi. Cầm đầu tam phẩm thiên vương nguyên bản liền tính khí nóng này. Lại làm sao lại cố kỵ một cái nhất đoạn địa băng lực thiếu niên? Nghe được Diệp Nguyên Thư giữ gìn thiếu niên áo trắng kia lời nói. Hắn rõ ràng là trong nháy mắt liền giận chó đánh mèo bên trên. Bây giờ Nam Câu Thành này rồng rắn lẫn lộn, mỗi ngày ra tay đánh nhau sự tình cũng thường có phát sinh. Bởi vậy nhìn thấy động tĩnh bên này sau đó, không ít người đều là lộ ra một mặt xem kịch vui thần sắc. Rượu kia quán trưởng quỹ Chi Lưu, càng là liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Gặp được chuyện như vậy, cũng chỉ có thể là oán tự mình xui xẻo. Bất quá trước mắt còn có xui xẻo hơn người, ngược lại là cho một thứ gì đó tia cân bằng. Mấy cái này xui xẻo hơn ra hỏa, dĩ nhiên chính là Diệp Nguyên Thư cùng thiếu niên mặc áo trắng kia. Bao quát người sau bên cạnh thiếu nữ áo xanh, hôm nay khẳng định cũng muốn chịu không nổi. Tiểu tử, cái này kêu là làm thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xong, nhớ kỹ kiếp sau đầu thai, bảng hiệu muốn thả được càng sáng hơn một điểm, mắt thấy lại không có người vì hai tiểu tử này ra mặt. Tam phẩm thiên vương khá là đắc chí vừa lòng, lời vừa nói ra, cũng dẫn tới bên cạnh mấy vị thiên vương cường giả cười to phụ họa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngay tại lúc cái này tam phẩm thiên vương đều cho rằng hai cái tiểu tử muốn dọa nước tiểu ngay. Miệng, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho hắn khá là không hiểu thấu. Lão tử để cho ngươi kiếp sau bảng hiệu sáng lên một điểm. Cơ hồ là theo bản năng, cái này tam phẩm thiên vương liền hung tợn trả lời một câu. Bất quá lời vừa nói ra, thiếu niên áo trắng kia lại là chậm rãi lắc đầu. Không, không phải câu này, ở trên nữa một câu. Thiếu niên áo trắng kia nhìn khá là nghiêm túc, làm cho không ít tại trong tửu quán người vây quanh đều tâm thần khẽ động. Thầm nghĩ thiếu niên này như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ không hề giống nhìn từ bề ngoài dễ khi dễ như vậy? Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, chúng ta lão đại nói chính là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xong, làm sao đầu óc không được. Lỗ tai này còn không dùng được đấy. Tam phẩm thiên vương bên cạnh một tên thuộc hạ, nhìn có mấy phần chất phác, cũng tựa hồ không có nghe được thiếu niên áo trắng chế nhạo chi ý. Rõ ràng là nói năng thô lỗ thật tiếp lời giải thích một câu. Đúng rồi, chính là câu này, cho nên ta nghĩ nói cho các ngươi biết, cũng là một câu nói kia. Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, mà lời vừa nói ra. Cái kia tam phẩm thiên vương lập tức giận không kềm được. Như thế nào không biết mình lại bị tiểu tử này cho đùa bỡn một phen. Đây thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta muốn ngươi chết, trong cơn giận giữ tam phẩm thiên vương. Giờ phút này chỗ nào còn nhịn được. Thấy hắn đưa tay một vòng. Một thanh tinh quang đại đao trống rỗng xuất hiện. Hung hăng hướng phía thiếu niên áo trắng cái cổ chỗ chém tới. Ngươi hay là đem đầu của mình trước chém đứt đi. Nhưng vào đúng lúc này, thiếu niên áo trắng kia lại là bỗng nhiên giơ lên hai con ngươi. Sau đó đưa tay hướng phía cái kia tam phẩm thiên vương chỉ. Hỏi rõ ra miệng lời nói, lại để cho không ít người vây quanh lòng sinh quái dị. Liền liền Diệp Nguyên Thư cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Những kẻ liều mạng này, làm sao có thể nghe theo ngươi một câu. Liền đem đầu của mình cho chặt đi xuống đâu. Coi như sau đó một khắc, toàn bộ trong tửu quán tất cả mọi người, đều là thấy được cực kỳ quỷ dị cùng kinh hãi một màn. Bởi vì cái kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ muốn đem thiếu niên áo trắng đầu chém đứt tam phẩm. Thiên vương, vậy mà thật lưỡi đao nhất chuyển, hướng phía cổ của mình xóa đi. Xoạt, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Tại cái này an tĩnh tửu quán bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy cái kia nhưng duệ lưỡi đao xẹt qua tam phẩm thiên vương cái cổ. Một cái tròn vo đầu, liền bị máu tươi cho xông đến bay lên. Cái này, thấy cảnh này, tửu quán bên trong rất nhiều những người tu luyện, đều cảm thấy mình lưng phát lạnh, thân hình cũng là nhịn không được run nhè nhẹ, thậm chí có ít người đều khống chế không nổi hàm răng của mình rung lên kèn kẹt. Sau đó lại gắt gao cắn, tựa hồ sợ chính mình phát ra thanh âm, sẽ kinh động thiếu niên áo trắng kia. Một màn này thật sự là quá quỷ dị cùng kinh khủng. Thiếu niên mặc áo trắng kia tựa như là có yêu pháp đồng dạng. Vẻn vẹn đưa tay hướng phía tam phẩm thiên vương chỉ. Lại nói ra một câu, liền thật để hắn đem đầu của mình cho bổ xuống. Bị khoang cổ bên trong máu tươi xông ra tam phẩm thiên vương đầu. Rốt cục lực tẫn rơi xuống mặt đất. Làm cho vậy còn dư lại ba cái nhất phẩm thiên vương cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lập tức sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Đến giờ khắc này, ba vị này như thế nào còn không biết mình hôm nay là đá phải một khối siêu cấp trên miếng sắt. Không chỉ có không có nhặt được tiện nghi, ngược lại có thể muốn đem tính mạng của mình vứt bỏ. Hai người các ngươi, cũng chính mình đem đầu chặt đi. Thiếu niên áo trắng nửa điểm cũng không có để ý cái kia đầy đất máu tươi. Mà là xoay đầu lại, hướng phía còn lại trong ba người hai người nhẹ nhàng nói ra. Không có người phát hiện chính là, hắn trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc mang. Đúng, so vừa rồi còn muốn một màn quỷ dị tùy theo xuất hiện. Cái kia tất cả lấy ra vũ khí hướng phía chính mình chỗ cổ vung đi hai người. Thậm chí trong miệng còn phát ra một đạo cung kính thanh âm. Nhìn càng là dị thường đáng sợ. Hai cái này nhất phẩm thiên vương kết quả. Cùng vừa rồi tam phẩm thiên vương căn bản không có khác biệt gì. Trong khoảnh khắc chính là đầu thân tách rời. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Rồi, khanh khách, trong lúc nhất thời, toàn bộ tửu quán bên trong. Cũng chỉ còn lại có cái kia lời mới vừa nói nhất phẩm thiên vương. Hàm răng không ngừng run lên, lại cưỡng ép để cho mình giả trang ra một bộ cũng không e ngại dáng vẻ. Đến mức ngươi, thiếu niên áo trắng tầm mắt chuyển đem qua đây, nhìn chằm chằm cái kia một tên sau cùng nhất phẩm thiên vương nhìn nửa ngày. Tựa hồ là có một ít xoắn xuýt, như vậy khí tức, rốt cục để cái kia nhất phẩm thiên vương có chút không chịu nổi. Ta không sợ ngươi. Cố nén trực tiếp quỳ xuống xúc động, cái này nhất phẩm thiên vương đầu óc tựa hồ có chút không dùng được. Căn bản không có nghĩ đến tại lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngược lại là lắp bắp nói ra bốn chữ này tới, lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Vị đại ca kia, người cái dạng này, rõ ràng là sợ đến tận xương tủy, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ. Hà tất phải như vậy đâu, vừa rồi ngươi trả lời vấn đề của ta, vậy liền tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi một cánh tay là được rồi. Thẳng đến cái kia nhất phẩm thiên vương mở miệng, thiếu niên áo trắng mới giống như là rốt cục lấy lại tinh thần. Vươn tay hướng phía trước người cánh tay trái chỉ, lời vừa nói ra, làm cho đám người không khỏi như có điều suy nghĩ, nếu thật là giống thiếu niên áo trắng kia trong miệng nói tới nguyên do. Cái kia vừa rồi vị kia tam phẩm thiên vương thế nhưng là đã chết quá oan. Trả lời một vấn đề liền có thể bảo trụ một cái mạng. Cái này đầu óc tựa hồ có chút không dùng được ra hòa. Vận khí ngược lại là thật sự không tệ. Ta, chỉ là chính mình đem chính mình một cánh tay tháo xuống. Đồng dạng cần lớn lao dũng khí, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, so chém đứt đầu của mình. Còn muốn khó xử, bởi vậy cái này nhất phẩm thiên vương trong lúc nhất thời. Khá là do dự, PS, đầu năm mùng 1, hồng bao cũng không muốn rồi. Mọi người đem đệ nhất tấm phiếu đề cử đều giao ra. Hắc, convert by Lucario, hết chương.